toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 93, góc chuyện audio.com. Vì vậy trong những ngày tiếp theo, bất kể fan hâm mộ bên ngoài hay bạn bè thúc giục như thế nào, cặp đôi chồng cũ vợ cũ Lục Lâm Thành và Lương Yên vẫn đương nhiệm chức vụ CP quốc dân của ngành giải trí. Phảng phất như hai người còn chưa có ý định kết hôn. Kể cả chủ đề, hôm nay Lục Lâm Thành đã ly hôn chưa? Đã từng nổi tiếng 2 năm trước rồi sau đó được đổi thành. Hôm nay Lục Lâm Thành và Lương Yên đã phục hôn chưa? Cũng được fan hâm mộ đẩy lên bảng hot search một lần nữa. Năm xưa mỗi ngày có bao nhiêu người từng đến ký tên ủng hộ chờ ly hôn thì hiện tại cũng có bấy nhiêu người ngày ngày vào ký tên chờ phục hôn. Bây giờ, những giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt lúc thúc giục phục hôn đều là minh chứng cho thấy hồi đó bọn họ não bị uống nước mới thúc giục hai người ly hôn. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nửa năm sau, trong phim trường của một bộ phim mới mà Lương Yên đang tham gia. Bành Bành nhanh chóng đi vào chủ đề. Hôm nay Lục Lâm Thành và Lương Yên đã phục hôn chưa? Để ký tên, sau đó ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại nhìn ông chủ Lương Yên đang nghiêm túc đọc lời thoại bên cạnh mình. Bành Bành bĩu môi thật cao. Ông chủ và bà chủ vẫn còn chưa tái hôn. Nguyên nhân trong đó chủ yếu là do ông chủ của cô. Cũng chính là Lương Yên vẫn luôn tỏ ra không có hứng thú gì với việc kết hôn cả. Bà chủ tức là Lục Lâm Thành cũng đã quỳ xuống cầu hôn rất nhiều lần. Đủ các loại cầu hôn lãng mạn theo khuôn sáo cũ hay sáng tạo gì đó đều đã đưa ra dùng. Mặc dù trong lòng ông chủ xúc động không thôi nhưng cuối cùng vẫn mở miệng từ chối. Thực sự sốt ruột chết người lắm rồi. Ông chủ à, rốt cuộc chị có biết nếu như chị không gả, trên đời này có biết bao nhiêu cô gái muốn thay chị gả cho Lục Lâm Thành không vậy? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bên kia nhân viên đã dàn dựng bối cảnh xong. Đạo diễn đang cầm chiếc loa nhỏ nhắc nhở mọi người bắt đầu làm việc. Lương Yên ngẩng đầu lên từ trong cuốn kịch bản trước mặt. Đứng dậy đi đến đó. Bành Bành vội vàng đi theo sau. Lương Yên hiện đang quay một bộ phim truyền hình hiện đại. Nội dung câu chuyện kể về hành trình của những người trẻ tuổi trên con đường xây dựng sự nghiệp. Trong phim cô đóng vai một tân binh mới bắt đầu công việc và cố gắng phấn đấu trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ nơi chốn công sở. Địa điểm quay phim nằm ngay ở thành phố B cho nên mỗi ngày sau khi kết thúc công việc có thể về nhà. Một bộ phim truyền hình hiện đại. Quá trình quay phim cũng khá thoải mái dễ dàng. Hôm nay kết thúc công việc sớm. Đạo diễn vừa hô kết thúc Lương Yên và Bành Bành đã lập tức chạy về phòng trang điểm thu dọn đồ đạc của mình vội vàng rời đi. Nhân viên trang điểm trong phòng trang điểm nhìn thấy dáng vẻ này của Lương Yên. Cười hỏi, có việc gì gấp sao mà em vội vội vàng vàng thế? Lương Yên cười cười gật đầu. Tối nay em có chút chuyện ạ, vậy sao? Nhân viên trang điểm cũng không hỏi nhiều. Đúng rồi, có phải phim mới có vị kia nhà em tối nay ra rạp không? Cuối tuần này chị cũng chuẩn bị đi xem đấy. Lúc Lương Yên nghe được mấy chữ vị kia nhà em vẫn còn cảm thấy hơi xấu hổ. Vâng, tối nay ra rạp ạ, cảm ơn chị đã ủng hộ. Hai người chỉ nói chuyện hàn huyên với nhau mấy câu. Lương Yên tranh thủ thời gian rời đi. Chạy thẳng đến một rạp chiếu phim trong thành phố. Hôm nay là ngày bộ phim mới Vô Địch của Lục Lâm Thành ra mắt ở các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Lương Yên đã xoa tay chờ đợi rất lâu rồi. Lúc trước cô chạy đến tỉnh G chúc mừng sinh nhật Lục Lâm Thành cũng là khoảng thời gian anh đang quay bộ phim này. Mặc dù Lục Lâm Thành đã ngỏ lời có thể mở cửa sau cho cô để cô xem trước nhưng Lương Yên đắn đo suy nghĩ một chút vẫn quyết định kiềm chế không xem. Xem phim trước thì sao có thể có cảm giác như lúc nó phát hành ngồi trong rạp chiếu phim nhìn lên màn hình lớn được chứ? Lương Yên chạy đến rạp chiếu phim, đập vào mắt chính là poster cực lớn của bộ phim Vô Địch đặt bên ngoài. Trong đại sảnh còn bày biện rất nhiều giỏ hoa mà người hâm mộ đến tặng chúc mừng. Chiều ngày hôm nay buổi lễ ra mắt bộ phim Vô Địch cũng được tổ chức tại chính rạp chiếu phim này. Lục Lâm Thành gửi cho Lương Yên một tin nhắn WeChat, nói anh đang ở phòng nghỉ phía sau hậu trường chờ cô. Sau khi buổi lễ ra mắt vào buổi chiều kết thúc, đạo diễn và các diễn viên khác đều rời đi. Chỉ có một mình Lục Lâm Thành ở lại đây chờ cô xong công việc. Rồi buổi tối sẽ cùng cô xem phim. Lương Yên đọc được tin nhắn WeChat mím môi cười trộm. Được nam diễn viên chính ngồi bên cạnh cùng xem phim với mình. Đây rốt cuộc là phúc lợi thần tiên dành cho fan hâm mộ gì thế này. Lương Yên đi đến phòng nghỉ ngơi ở phía sau hậu trường tìm Lục Lâm Thành. Anh đã thay xong quần áo. Hai người đều ăn mặc vô cùng giản dị khiêm tốn, theo thường lệ chờ đến khi tất cả ánh đèn trong phòng rạp tắt hết rồi mới tay trong tay mò mẫn đi vào. Hai người ngồi ở gần chót phía sau, tất cả các ghế trong phòng đều đã được ngồi kín chỗ. Bộ phim đã được bắt đầu, Lương Yên cầm lấy ly nước trái cây Lục Lâm Thành đưa đến uống một hớp. Trong đầu chợt nhớ lại cái kết của Ám Dạ Hành đã từng khiến cô ám ảnh đau lòng không nguôi trước đó. Tự nhủ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý thật tốt. Vỗ vỗ cánh tay Lục Lâm Thành hỏi. Này, lần này kết thúc bộ phim anh có chết nữa không? Lục Lâm Thành thuận thế nắm chặt tay Lương Yên. Cười cười, yên tâm, không chết đâu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lương Yên dịch dịch người ngồi với tư thế thoải mái nhất. Tập trung tinh thần nhìn vào màn hình rộng trước mắt, bộ phim Vô Địch được lấy bối cảnh trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật. Nhân vật Cấu Kỳ Hoàn do Lục Lâm Thành thủ vai vốn dĩ là quý công tử trong xã hội thượng lưu Thượng Hải lúc bấy giờ. Là một thanh niên tuổi trẻ tài cao, được đi du học ở nước Mỹ. Sau khi trở về nhìn thấy tổ quốc mình liên tục thất bại dưới gót sắt của quân thù. Vụ thảm sát Nam Kinh là nỗi khiếp sợ của toàn thế giới. Những hình ảnh ấy đã chạm đến tận sâu trong tâm khảm người con yêu nước Cố Kỳ Hoàn. Vì thế bất chấp sự phản đối của gia đình, anh dứt khoát gia nhập vào quân đội để báo đáp nước nhà. Bởi vì có văn hóa học có học thức nên rất được trọng dụng. Nhanh chóng thăng chức lên làm đại đội trưởng, nhưng cũng vì thiếu sót kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa còn có xuất thân tử là một cậu ấm con nhà giàu nên bị một số người trong quân đội không ưa mình. Trùng hợp lúc này chiến sự nơi tiền tuyến đang vô cùng cấp bách. Lực lượng không quân sắc bén hùng mạnh của quân Nhật tưởng chừng như không có gì địch nổi trên chiến trường đã khiến quân ta liên tục bại trận. Trong một lần tình cờ, Cấu Kỳ Hoàn chỉ huy đại đội đã bất ngờ phát hiện ra căn cứ không quân của địch. Vì thế đối mặt với hiểm nguy không chùm bước nhận lệnh đi đánh lén căn cứ không quân của quân Nhật. Vốn dĩ Cấu Kỳ Hoàn đã lên kế hoạch vô cùng chu toàn nhưng không thể ngờ rằng lực lượng pháo binh của địch thực sự quá mạnh. Một đám nam nhi mang trong mình ý chí sục sôi bảo vệ tổ quốc cam tâm tình nguyện dâng hiến nhiệt huyết tuổi trẻ thậm chí cả sinh mạng của mình trong chiến. Dịch lần này, nhiều lần vượt qua ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Cuối cùng Cấu Kỳ Hoàn cùng với những đồng đội cũng đã thành công hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ một vị công tử nhà giàu vẫn chưa thể thoát khỏi hơi thở tác phong cao quý sang trọng trải qua cuộc chiến lần này rốt cuộc cũng trưởng thành trở thành. Một vị quân nhân ý chí sắt đá và giàu lòng hy sinh. Kể từ đó, anh nguyện vì quốc gia ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, cống hiến cả cuộc đời cho tổ quốc yêu dấu. Những bộ phim đề tài lịch sử chiến tranh như thế này thực ra cũng không hề được ưa chuộng lắm trên thị trường điện ảnh ngày nay. Nghe nói Lục Lâm Thành tham gia vào bộ phim này đơn giản chỉ vì muốn hoàn thành giấc mộng trở thành một người lính của mình. Thời lượng phim không dài, tổng cộng chỉ chừng 100 phút, có những phân đoạn về tình thân ruột thịt về gia đình nhẹ nhàng tinh tế. đồng thời cũng có những cảnh quay thể hiện sự khốc liệt đau thương nặng nề của chiến tranh. Một cố đại thiếu gia vốn dĩ được sống trong cảnh xa hoa nhà cao cửa rộng. Ra vào trong các bữa tiệc tùng xã giao sang trọng, được các thiếu nữ thầm mến trong xã hội thượng lưu, cuối cùng lại khoác trên mình bộ quân trang đẫm máu. Khuôn mặt đầy bụi đất và khói lửa chiến tranh, lăn lộn trong làn mưa bom bão đạn của quân thù. Phân cảnh cuối cùng của bộ phim là hình ảnh cấu kỳ hoàn sau cuộc chiến tranh ác liệt trôi qua. Trên mặt anh vẫn còn mang theo vết thương chưa lành, mà quân trang ngồi dưới ngọn đèn dầu lay lát, viết từng lá thư nhà cho những đồng đội của mình. Cấu Kỳ Hoàn là người có học thức, chữ viết tay ngay ngắn thẳng đẹp. Anh đã từng đồng ý với rất nhiều chiến sĩ phải rời xa quê hương lên đường làm nhiệm vụ rằng đợi đến lúc rảnh rỗi sẽ giúp họ viết thư gửi về nhà, nhưng chẳng ai có thể ngờ cuối cùng khi có thời gian rảnh rỗi thì những chiến hữu lúc trước đã từng để anh giúp họ viết thư nhà ấy phần lớn đã không còn trên thế gian này. Ngọn đèn dầu vẫn còn cháy mãi. Những bức thư nhà của Cố Kỳ Hoàn từng cái vẫn được viết không ngừng. Lương Yên không ngờ rằng cuối cùng mình vẫn bật khóc. Lần trước là vì cái chết của Lâm Tu. Lần này Cố Kỳ Hoàn không chết nhưng cô lại khóc vì những chiến sĩ đã hy sinh quên mình trong phim. Vì những người anh hùng đã dâng hiến sinh mạng trong thời kỳ kháng chiến năm xưa cho hòa bình của Tổ quốc ngày nay. Tất cả các anh ấy là con của ai? Là cha của ai? Là chồng của ai? Hy sinh cả tính mạng mình để đổi lấy cuộc sống hòa bình cho các thế hệ mai sau. Lục Lâm Thành móc khăn giấy đã sớm chuẩn bị sẵn cho Lương Yên lau nước mắt. Vẫn như lúc trước nắm chặt tay cô ra khỏi rạp chiếu phim trước khi tất cả ánh đèn trong phòng được bật lên. Lúc trước Lục Lâm Thành đã cho cô xem một bức ảnh sau khi anh đã hóa trang xong. Người đàn ông trong hình mặc bộ quân trang chỉnh tề, vẻ mặt tràn đầy khí chất cao quý nho nhã lịch sự. Khi ấy cô còn hung hăng liếm màn hình khen đẹp trai. Nhưng hôm nay xem phim xong cô mới phát hiện ra rằng một Lục Lâm Thành với bộ quân trang rách dưới đẫm máu. Mặt mày đầy bùn cát bụi đất, dáng vẻ bất lực nhìn đồng đội từng người ngã xuống. Hốc mắt rưng rưng gào thét lúc xả súng về quân địch trong phim mới là đẹp trai nhất. Lục Lâm Thành vừa mới cắm chìa khóa xe vào ổ đã thấy Lương Yên đột nhiên nhào đến. Ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào trong ngực, Lục Lâm Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Lương Yên. Lần này không có phúc lợi dành cho fan hâm mộ nữa đâu. Lần trước Lâm Tu trong ám dạ hành đã chết. Còn lần này Cố Kỳ Hoàn trong vô địch không chết cho nên anh cũng không thể phân phát phúc lợi dành cho fan hâm mộ được. Lương Yên cọ cọ đầu trước ngực anh, lẩm bẩm nói, Lục Lâm Thành, sau này em sẽ không xem phim của anh nữa đâu. Bởi vì càng xem càng lún sâu, cuối cùng lại không thể leo ra khỏi chiếc hố sâu hun hút như anh được. Không hề bất ngờ, bộ phim mới vô địch của Lục Lâm Thành lại bùng nổ. Là tác phẩm duy nhất của Lục Lâm Thành trong thời gian anh theo học bồi dưỡng đạo diễn. Mặc nhiên sẽ đưa ra một tác phẩm được đánh giá mắc điểm. Ưu điểm của việc chọn Lục Lâm Thành đảm nhận vai nhân vật chính trong phim chính là có rất nhiều fan nữ từ trước đến nay không hề có hứng thú với những bộ phim điện ảnh đề tài quân sự chiến tranh cũng quyết định mua vé vào rạp. Nhưng cuối cùng lại bị xúc động rơi nước mắt bởi tinh thần yêu nước bất diệt trong phim. Sau khi xem xong lập tức viết một đoạn dài đánh giá thể hiện sự xúc động sâu sắc chủ nghĩa yêu nước. Cuối cùng đều không quên kèm thêm một câu, Cố Kỳ Hoàn thật đẹp trai, muốn gả. Mấy ngày sau Lương Yên lướt Weibo vẫn thấy những tin tức và bình luận liên quan đến vô địch tràn ngập khắp mạng xã hội. Hình tượng chàng công tử giàu có học thức vì muốn bảo vệ Tổ quốc thoát khỏi ách xâm lược của kẻ thù mà trở thành một quân nhân anh hùng nhiệt huyết, đã đi sâu vào trái tim không ít khán giả nữ, lại thêm ngoại hình khí chất ưu việt của Lục Lâm Thành. Trên trang chủ tài khoản phụ của Lương Yên cũng có rất nhiều người bắt đầu đăng tải hình ảnh poster và ảnh trong phim vô địch. Đẹp trai quá hu hu hu, bộ phim này thực sự rất xuất sắc. Tôi xem phim mấy ngày rồi mà đến giờ vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại. Muốn gả cho Cố Kỳ Hoàn, rất muốn gả, đây mới chính là chuẩn mực của sự đẹp trai này. mỗi một nhân vật đều rất đẹp trai. Những quân nhân đã và đang bảo vệ Tổ quốc chúng ta còn đẹp trai gấp trăm gấp ngàn lần so với mấy tiểu thần tượng loè loè kia. Con mẹ nó, tôi rất hâm mộ Lương Yên. Mỗi ngày đối mặt với gương mặt chao đảo hàng ngàn trái tim thiếu nữ này sao có thể nhịn được không kết hôn cơ chứ? Lương Yên nhìn mấy bức ảnh được cắt ra từ trong phim kia. Phảng phất như được quay trở lại với những tình tiết cảm động trong đó. Lỗ mũi chua xót, một người đàn ông như Cố Kỳ Hoàn có người phụ nữ nào không muốn gả cho anh chứ? Thế là Lương Yên cũng dùng tài khoản phụ để chia sẻ mấy bức ảnh kia. Đồng thời bày tỏ đầy đủ cảm nghĩ của mình sau khi xem phim. Ma Thiên bảo đại ca, hoa hoa hoa rất đẹp trai. Tôi cũng muốn gả, tôi cũng muốn gả cho người đàn ông này. Tôi muốn sinh khỉ con cho người đàn ông này. Lương Yên chia sẻ bài viết xong, bình phục tâm trạng hơi kích động của mình, cô tiếp tục vùi đầu vào đọc kịch bản, nhưng mà chỉ chốc lát sau, Bành Bành đã kích động chạy đến, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lương Yên. Lương Yên nghe được tiếng bước chân Bành Bành chạy đến, ngẩng đầu nhìn lên biểu cảm kỳ quái của cô ấy, hỏi, có chuyện gì vậy? Bành Bành cố hết sức nuốt xuống tiếng hét chói tai đang muốn bật thốt ra khỏi miệng. Kích động đến mức gương mặt đỏ bừng. Ông chủ, bà chủ, bà chủ anh ấy đã đồng ý lời cầu hôn của chị rồi, cái gì? Lương Yên không kịp phản ứng. Bành Bành cho Lương Yên xem điện thoại. Tài khoản Lục Lâm Thành V vừa mới chia sẻ một bài viết huê bua của người sử dụng có tên là Ma Tiên Bảo Đại Ca. Đối mặt với lời tỏ tình trực tiếp muốn gả cho anh, muốn sinh khỉ con cho anh, tài khoản Lục Lâm Thành V chỉ đơn giản trả lời được. Lương Yên ngạc nhiên đến mức trợn mắt hốc mồm, các bằng hữu cư dân mạng cũng bị kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Ma Thiên Bảo đại ca kia là ai? Tại sao Lục Lâm Thành lại đột nhiên online chia sẻ bài viết của người nọ? Chẳng lẽ anh ấy đã bị hack nick rồi sao? Nhưng chẳng mấy chốc, lúc click đi vào trang chủ của Ma Thiên Bảo đại ca, mọi người lập tức phát hiện ra dấu vết để lại. Nội dung trong tài khoản Weibo có cái tên đặc biệt này vô cùng phong phú, mẹ nó, đây không phải là tài khoản phụ của Lương Yên sao? Lục Lâm Thành chia sẻ bài viết tỏ tình với dành cho mình của tài khoản phụ Lương Yên. Tài khoản phụ của Lương Yên nói muốn gả cho Lục Lâm Thành. Muốn sinh khỉ con cho anh. Lục Lâm Thành đồng ý, má ơi, quá ngọt, cho nên cuối cùng hai người cũng muốn kết hôn rồi sao? Kết hôn, nhưng lúc này người trong cuộc Lương Yên lại đang vô cùng luống cuống hoảng hốt. Kết hôn cái gì chứ? Mấy người không thấy những bức ảnh cô chia sẻ là hình ảnh nhân vật Cố Kỳ Hoàn do Lục Lâm Thành đảm nhận thôi sao? Người cô muốn gả là Cố Kỳ Hoàn cơ. Sao Lục Lâm Thành có thể biết được tài khoản phụ của cô? Móa, Lương Yên hùng hổ chạy về nhà tìm Lục Lâm Thành tính sổ. Nhưng vừa mới mở cửa bước vào đã bị Lục Lâm Thành vẫn luôn canh giữ trước cửa vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng kéo vào ôm hôn. Một lần nữa chiếc nhẫn kim cương kia lại được đeo vào ngón tay Lương Yên lúc nào không hay biết. Lục Lâm Thành đeo nhẫn xong, buông môi Lương Yên ra, nhanh chóng nói một câu. Anh đồng ý lời cầu hôn của em không ưm, Lương Yên lại bị hôn, nửa câu em không có ý đó bị mắc kẹt trong cổ họng không thể nói thành lời. Lần này chiếc nhẫn anh đeo rất chặt, thế là chẳng bao lâu sau, đám quần chúng ăn dưa mỗi ngày kiên trì vào, hôm nay Lục Lâm Thành và Lương Yên đã phục hôn chưa cuối cùng cũng chào đón một đại kết cục. Có người qua đường chụp được một bức ảnh. Trước cục dân chính, Lục Lâm Thành vẻ mặt xuân phong đắc ý, một tay cầm đủ loại giấy chứng nhận, một tay nắm chặt cánh tay nhỏ của Lương Yên đang bày ra vẻ mặt tựa như vừa mới bị người khác bắt nạt đi đến chỗ đăng ký kết hôn. Cách chương.